Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1293, chương 1295, võ giả thế giới. Ồ, bí mật gì? Hạ Minh cười ha hả nhìn xem Phong Nguyệt Thiền, tựa hồ đang đợi Phong Nguyệt Thiền nói tiếp. Phong Nguyệt Thiền do dự một chút, nói: ta nghĩ ngươi cùng cái kia tên tiểu quỷ tử giao thủ qua. Hẳn phải biết cái kia tên tiểu quỷ hạt lực a. Ngươi biết? Hạ Minh nhướng mày, nhìn về phía Phong Nguyệt Thiền, ngưng tiếng nói, ngươi cùng hắn đánh nhau thời điểm, có phải hay không cảm nhận được một cỗ rất kỳ quái lực lượng? Phong Nguyệt Thiền đón đến nói, không tệ. Hạ Minh gật đầu nói, lúc đó cùng gia hỏa này thời điểm giao thủ, xác thực cảm nhận được loại này đặc thù lực lượng. Lúc đó cùng Ichiro Matsumoto giao thủ, Hạ Minh thì cảm nhận được Ichiro Matsumoto chỗ quái gì, riêng là cái kia kỳ lạ lực lượng, khi tiến vào trong thân thể mình mặt về sau, vậy mà tại phá hư thân thể của mình, khiến Hạ Minh đều là có chút kinh ngạc. Trong cơ thể mình lực lượng bị hệ thống làm cho thành linh khí. Chỉ bất quá linh khí này tu luyện đặc biệt chậm. Hắn tu luyện một đêm, cơ hồ không có cái gì động tĩnh. Hắn trong cơ thể lực lượng, hoàn toàn là thông qua hệ thống thu hoạch được. Mà lại thông qua loại này lực lượng, hắn có thể cứu chữa nhiều người hơn. Bởi vậy, Hạ Minh coi là cỗ lực lượng này là chuyên môn dùng để chữa bệnh. Nhưng là về sau hắn phát hiện, lại còn có thể dùng đến đối kháng địch nhân. Đồng thời, đang sử dụng linh khí đối kháng địch nhân thời điểm, Hạ Minh phát hiện, linh khí này vô cùng lợi hại, có thể đem một người bình thường đánh bay. Ngay tại hai ngày trước, cho đến gặp phải Ichiro Matsumoto, khiến Hạ Minh chịu thiệt thòi lớn, không có nghĩ đến người này thực lực đã vậy còn quá mạnh. Hơn nữa còn nắm giữ một cỗ kỳ dị lực lượng. Đây chính là võ giả. Nhìn đến Hạ Minh cái kia nghi hoặc thần sắc, Phong Nguyệt Thiền trầm giọng nói, võ giả? Hạ Minh kinh ngạc nhìn về phía Phong Nguyệt Thiền, hiếu kỳ nói ra, chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có võ hiệp thế giới, giống như là nội lực một dạng? Không phải. Phong Nguyệt Thiền lắc đầu nói, tuy nhiên cũng là loại kia cùng loại thế giới, chỉ bất quá không có loại kia nội lực. Loại kia nội lực quá mức thần kỳ. Tại trên thế giới, võ giả cũng là phân đẳng cấp. Cái này cấp thấp nhất, cũng là cái gọi là nội kinh. Làm ngươi luyện được nội kinh thời điểm, lực lượng ngươi sẽ có vẻ phi thường cường đại. Dưới tình huống bình thường mà nói, một người đánh 10 người, vấn đề không lớn. Nội kình về sau cũng là minh kình, đây là nội kình về sau tiến hóa bản, lực lượng này cũng là càng tăng mạnh hơn hoành. Cái gọi là minh kình quyền đầu đánh người, cũng là cái gọi là mặt ngoài hiện tượng, tỉ như vung lên quyền đầu thì đánh lần, cũng là cái gọi là ám kình. Ám kình khuỷu tay cơ sở đánh người, ám kình đồng thời không có tăng lên lực lượng ngươi. Chỉ bất quá hình thức cải biến, ám kình đối với lực đạo trưởng khống càng thêm hoàn mỹ, tiến có thể công, lùi có thể thủ, nói cũng là ám kình. Còn nữa, là vì hóa kình là vì toàn thân đánh vào, luyện đến lợi hại trình độ thời điểm, vô luận địa phương nào, đều mạnh mẽ, đều có thể hóa làm vũ khí, toàn thân giống như là có ngàn cân cự lực một dạng. Hạ Minh nghe được liên quan tới cái này bốn cái sức lực giải thích, khiến Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trên thế giới vậy mà lại có loại này phân chia. Trách không được chính mình trước đó thì gặp phải mấy cái lực đạo không thích hợp người. Nguyên lai là loại tình huống này, C0M khiến Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Lần này hắn xem như minh bạch Trung Nguyên ủy. Bất quá, đó cũng không phải điểm cuối. Phong Nguyệt Thiền lúc này còn nói thêm, cái này còn không phải điểm cuối. Hạ Minh kinh ngạc nhìn về phía Phong Nguyệt Thiền, không nghĩ tới, cái này phía sau lại còn có cảnh giới. Đúng vậy a, Phong Nguyệt thiền thán tiếng nói. Tại cái này phía sau còn có hắn cảnh giới. Nhưng là cụ thể là cảnh giới gì ta cũng không rõ ràng. Hạ Minh bắt đầu trầm mặc. Phong Nguyệt thiền lời nói. Cho hắn rất lớn dẫn dắt. Khiến Hạ Minh cũng là cảm thấy khó giải quyết. Cho tới nay, hắn cảm giác mình thực lực thì đủ cường đại. Không nghĩ tới, trong này lại còn tồn tại hắn cường giả. Khiến Hạ Minh có một loại muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên cảm giác. Ngoặc kép, ký chủ cần bằng hữu. Càng là cường giả một loại bằng hữu. Trợ giúp Phong Nguyệt Thiền. Khen thưởng ký chủ 2000 vinh dự điểm. Soát. Làm Hạ Minh nghe được hệ thống tin tức về sau, khiến Hạ Minh đều là sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến hệ thống vậy mà tuyên bố như vậy một đầu nhiệm vụ, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Lại là 2000 vinh dự điểm, tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng là cũng có thể rút thưởng hai lần a. Tiếp nhận, Hạ Minh âm thầm nói ra. Ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Ngoặc kép, hệ thống khen thưởng ký chủ 2000 vinh dự điểm. Ngoặc kép, mong rằng ký chủ tại 2 tháng thời gian bên trong tìm tới Phong Nguyệt Thiền phụ thân. Nếu không, nhiệm vụ thất bại. Thất bại trừng phạt ký chủ mất đi một loại kỹ năng. Hạ Minh nghe vậy có chút im lặng. Em gái ngươi khen thưởng kém như vậy, thất bại lại muốn mất đi một loại kỹ năng. Đây cũng quá hô a. Bất quá ngẫm lại, đoán chừng là hệ thống vì đề cao mình làm nhiệm vụ tính tích cực mới làm như thế. Cũng coi là đối với hắn một loại đốc xúc. Hạ Minh rất nhanh liền đem hệ thống nhiệm vụ ném ở sau ót. Nhìn xem Phong Nguyệt Thiền. Nói, tốt, ta đáp ứng ngươi giúp ngươi tìm xem phụ thân ngươi. Có điều, phụ thân ngươi cũng đã biến mất một đoạn thời gian rất dài a. Hạ Minh nghi hoặc hỏi, người phụ thân còn sống hay không? Cái này thật là một vấn đề. Nếu như Phong Nguyệt Thiền lão cha không có còn sống, như vậy chính mình làm sao đi cứu Phong Nguyệt Thiền lão cha? Còn sống, Phong Nguyệt Thiền chút nghiêm túc gật đầu. Phụ thân ta chỉ cần không đem đồ vật giao ra. Như vậy những người kia tất yếu không biết thì dễ dàng như vậy để phụ thân ta chết mất. Bọn họ khẳng định sẽ theo phụ thân ta miệng bên trong ép hỏi ra đồ vật hạ lạc. Không ép hỏi ra đến, bọn họ là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Hạ Minh gật gật đầu, nói, tốt, đã không có chết, như vậy đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Cảm ơn ngươi. Phong Nguyệt Thiền cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Ngay từ đầu nàng cũng không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Nhưng khi nhìn đến Hạ Minh cùng Ichiro Matsumoto chiến đấu đến loại trình độ kia thời điểm, Phong Nguyệt Thiền động tâm. Nàng cảm giác nếu như tìm Hạ Minh hỗ trợ lời nói, tất yếu có thể bắt được phụ thân nàng. Ngay từ đầu Phong Nguyệt Thiền còn có chút lo lắng không yên. Sợ Hạ Minh không đáp ứng. Nàng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà đáp ứng. Khiến Phong Nguyệt Thiền đối Hạ Minh tràn ngập cảm kích. Đúng, ngày đó tại tiểu quỷ tử trong căn cứ, ta cảm giác cái kia tên tiểu quỷ tử có điểm giống là anh Hoa Tổ người. Phong Nguyệt Thiền lại nói, anh Hoa Tổ. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, toàn tức nói, anh Hoa Tổ là cái gì tổ chức? Là tiểu quỷ tử một tổ chức. Cái tổ chức này rất cường đại. Tại quỷ tử nước, anh Hoa Tổ không có người nào dám trêu chọc. Ngày đó ngươi gặp phải người kia, hẳn là Ichiro Matsumoto, là anh Hoa Tổ Matsumoto gia tộc người. Thì ra là thế. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, khiến Hạ Minh có một loại ngẩn ngơ cảm giác. Không nghĩ tới, trên thế giới lại còn lưu giữ tại nhiều như vậy không biết đồ vật. Nếu như không phải Phong Nguyệt Thiền lời nói, hắn còn không biết lúc nào mới có thể tiếp xúc đến hiện ở thế giới đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.